Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, xông lên thứ nhất, trở thành vương giả, xem không hiểu, chấm ngoặc kép, đến chuyện gì xảy ra, Tyrion vì cái gì không có giết chiến thần Ares, nghĩ không ra Tyrion vậy mà lại thả chiến thần Ares một ngựa, giữa bọn hắn đến nói cái gì? Chiến thần Ares lại bị Tyrion ngược đến thê thảm như vậy. Hoàn toàn không phải Tyrion đối thủ a. Hừ, các ngươi hiểu cái bướm đây này a. Chiến thần Ares trước đó theo thư thần Thí Thiên một trận kịch chiến. Hiển nhiên là thân chịu trọng thương. Thực lực không phát huy ra nguyên bản 1/10. Cho nên mới sẽ tại Tyrion đại nhân trước mặt không có chút nào sức phản kháng. Tyrion đại nhân sở dĩ để chiến thần Ares rời đi mà không có giết hắn thu hoạch được tích phân. Hiển nhiên là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho chiến thần Ares một cái công bình quyết chiến cơ hội. Đây mới là chân nam nhân. Chân quân tử. Nguyên lai là dạng này a. Nói như vậy ngược lại là thật đúng. Thế nhưng là, đã như vậy, vậy tại sao Tyrion còn cuồng loạn hơn chiến thần Ares? Người không biết, Tyrion đại nhân thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Chiến thần Ares đem thư thần Thí Thiên cho giết. Tyrion đại nhân tự nhiên muốn đem hắn cuồng đánh một trận xuất khí chứ sao? Thì ra là thế. Huynh đệ, người thế nhưng là rất lợi hại giải Tyrion đại nhân a. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là Tyrion đại nhân trung thực fan. Tinh không trong đại sảnh. Vô số người xem thông qua 5D đại màn ảnh nhìn lấy Lam Phong thả đi chiến thần Ares rời đi một màn. Kia, đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ đứng lên. Toàn bộ trong đại sảnh lộ ra càng địa nhiệt náo. Mỗi người đều là hưng phấn tới cực điểm. Thảo luận Lam Phong tại sao lại thả đi chiến thần Ares. Ha ha, Tyrion lần này buông tha chiến thần Ares. Chỉ cần chiến thần Ares thành công tấn cấp. Thời gian chi thần Cronus đại nhân chữa cho tốt thương thế hắn. Tiến hành xuống một vòng đấu. Đến lúc đó chiến thần Ares theo Tyrion đại nhân còn sẽ có một trận tránh thức đỉnh phong đại quyết. Chiến, thật là khiến người chờ mong a, đúng vậy a. Thật muốn nhìn một chút chiến thần Ares dưới trạng thái toàn thịnh theo Tyrion đại nhân một trận. Kịch chiến hội là dạng gì tràng cảnh? Chắc hẳn cho dù là Tyrion đại nhân cũng sẽ cảm thấy cố hết sức a. Dù sao, chiến thần Ares thế nhưng là một người điên. Có được chiến thần chi thể. Ha ha, ai biết được. Chúng ta chỉ cần nhìn lấy liền tốt. Thật là khiến người chờ mong nhất chiến a, thế nào? Không có sao chứ. Tàn phá không chịu nổi trong đại điện. Lam Phong đi đến tiểu La Lị Tô Tình trước mặt. Nhìn nàng kia mở đầu bị huyết sắc chiến lang tóm đến máu tươi chảy đầm đìa khuôn mặt. Không khỏi lo lắng lấy mở miệng. Thần tượng, nam thần, người quá tuấn tú, có thể cho ta ký cái tên sao? Nhưng mà, đối mặt Lam Phong hỏi thăm, tiểu La Lị Tô Tình cũng không trả lời. Mà chính là hưng phấn mà nhảy dựng lên. Làm ảo thuật giống như từ trong kho hàng lấy ra một cái laptop cùng bút máy. Mang theo vô cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tại tiểu La Lị Tô Tình xem ra, Tyrion Lam Phong quả thực là đẹp trai bạo, thật sự là quá tuấn tú. Gia hỏa này không chỉ có dễ dàng ngược chiến thần Ares, càng làm cho đến tâm cao khí ngạo chiến thần Rhys tâm phục khẩu phục. Bức bách hắn hô lên nói như vậy ngữ đến, đây quả thực là khai sáng một cái kỳ tích. Mà nàng tiểu La Lị Tô Tình thì là tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích sinh ra. Phải biết, tại hắc ám thế giới bên trong chiến thần Ares là nổi danh cuồng ngạo. Không coi ai ra gì. Cho dù là đối mặt tứ hoàng bát ma cũng là cuồng đến không biên giới. Kiếm hoàng Mihawk cũng chỉ có thể chịu được hắn cuồng ngạo. Nhưng là, chính là như vậy một cái cuồng ngạo. Phách lối chiến thần Ares lại tại tiểu La Lị Tô Tình tận mắt chứng kiến phía dưới tại Lam Phong. Trước mặt cầu xin tha thứ. Càng lớn tiếng địa nói mình là cái phế vật. Đây quả thực là hắc ám thế giới từ trước tới nay căn bản liền sẽ không xuất hiện sự tình. Cái này nếu là truyền đi. Không thể nghi ngờ đem phá vỡ ngoại giới mọi người đối chiến thần Ares nhận biết. Đây càng nếu như đến tiểu La Lị Tô tình đối Tyrion Lam Phong hoàn toàn tin phục. Khiến cho Lam Phong trong lòng nàng đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Nhìn lấy tiểu La Lị bộ dáng, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lập tức xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa sờ sờ tiểu La Lị Tô tình đầu. Đồng thời giúp nàng chỉnh lý lộn xộn không chịu nổi tóc dài. Lấy bây giờ tiểu La Lị Tô tình trạng thái cùng hắn cái kia trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Năng lượng tích phân, Lam Phong biết, chỉ sợ tiểu La Lị Tô tình đem không cách nào lại tiến hành xuống một vòng đấu. Trừ phi Lam Phong có thể mang theo nàng cùng một chỗ liệp sát địa ngục chi trong thành ma thú. Đồng thời sau cùng từ nàng thu hoạch được tích phân phương mới có thể tiến vào 10 vị trí đầu tư. Cách, thần tượng, nam thần, mau giúp ta ký tên. Bị Lam Phong ôn nhu như vậy địa sờ cái đầu. Tiểu La Lị Tô tình khuôn mặt nhỏ vậy mà biến đến đỏ bừng. Cúi đầu nhu nhu nhược nhược địa mở miệng nói ra. Gia hỏa này không gọi nữa Lam Phong đại thúc, mà gọi là thần tượng nam thần. Xem ra thật là bị Tyrion Lam Phong mị lực chiết phục. Tốt a, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tiếp nhận laptop cùng bút máy tại tiểu La Lị Tô tình laptop bên trên ký đặt tên tới. Tốt, một trận long phi phượng vũ. Lam Phong đem ký tên rất hay laptop cùng bút máy đưa trở lại tiểu La Lị Tô tình trong tay. Cực giỏi chữ. Không hổ là ta thần tượng. Nhìn lấy laptop bên trên ký tên. Thanh âm hưng phấn liền là từ tiểu La Lị Tô tình miệng bên trong truyền ra. Nàng kém một chút nhi liền không nhịn được cho Lam Phong một cái ôm ấp. Nếu không phải là bởi vì trên người nàng có tổn thương lời nói. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nhìn lấy cái kia cực kỳ hưng phấn tiểu La Lị Tô tình. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, tiểu La Lị Tô tình trên mặt nụ cười hưng phấn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm thất lạc, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình giờ phút này trạng thái. Tuy nhiên Lam Phong sau cùng ngăn cản cái kia huyết sắc chiến lang, khiến cho đến tiểu La Lị Tô tình cũng không có bị huyết sắc chiến lang cắn xé tử vong. Nhưng là tiểu La Lị Tô tình trên thân lại nghiêm trọng thụ thương. Cho dù là Lam Phong dùng ngân châm ngăn chặn nàng thương thế, nàng cũng không có chút nào chiến đấu lực, thậm chí bởi vì nàng thụ thương quá mức nghiêm trọng duyên cớ. Ngay cả hành động lực nàng cũng không quá có. Ta không biết, trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp làm theo là từ tiểu La Lị Tô tình miệng bên trong truyền ra. Trong giọng nói của nàng chính là nồng đậm thất lạc, nàng muốn gọi Lam Phong mang lên nàng. Nhưng là nàng lại biết mình là cái vướng víu, nhất định sẽ ảnh hưởng Lam Phong hành động. Dạng này a, nếu không cùng ta cùng đi tốt. Nhìn thấy tiểu La Lị Tô tình cái kia thất lạc trầm thấp bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Thật, nghe được Lam Phong lời nói, tiểu La Lị Tô tình trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Nhịn không được một mặt hưng phấn mà mở miệng nói. Thấy thế. Lam Phong không khỏi cười gật gật đầu. Đối với tiểu La Lị Tô tình, Lam Phong vẫn là rất ưa thích. Mà lại gia hỏa này thật sự là một cái tiểu thiên tài. Vậy thì thật là quá tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong gật đầu. Tiểu La Lị Tô tình không khỏi một mặt hưng phấn mà kích động mở miệng nói. Bất quá, rất nhanh dường như nghĩ đến cái gì. Tiểu La Lị Tô tình thần sắc lập tức trở nên ảm đạm đứng lên. Cúi đầu mở miệng nói, thế nhưng là, nếu như ngươi mang ta lên lời nói, ngươi nhất định lấy không được hạng nhất quán quân, bởi vì ta sẽ trở thành ngươi vướng víu. Ta liền tầng này bên trong bất luận cái gì một đầu ma thú đều đối phó không? Ngươi là ta nam thần thần tượng, ngươi nhất định phải cầm hạng nhất, nhất định muốn cầm hạng nhất. Nói xong lời cuối cùng, tiểu La Lị Tô tình trên mặt biểu lộ từ từ trở nên kiên định. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín kiên định cùng quật cường. Mang theo dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vì để ta nam thần thần tượng cầm tới hạng nhất, ta quyết định lưu tại nơi này. Ta sẽ không để cho hắn kẻ dự thi phát hiện, cũng sẽ không để trong này ma thú giết chết. Ta hội một người kiên trì đến trận đấu kết thúc, thẳng đến ngươi cầm tới hạng nhất. đáp ứng ta, cầm tới hạng nhất, trở thành vô thượng vương giả. Nghe được Tiểu La Lị lời nói, nhìn nàng kia kiên định biểu lộ, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên hắn đánh bại chiến thần Ares, nhưng là hắn cũng không có đem hắn cho giết chết. Cho nên Lam Phong cũng không có thu hoạch được chiến thần Ares năng lượng tích phân. Bây giờ Lam Phong năng lượng tích phân chỉ có hơn 30 vạn. Xếp tại năng lượng bảng điểm đệ lục danh, mà xếp tại đệ nhất danh kiếm hoàng Mihawk bây giờ cũng đã có được hơn 500 vạn tích phân. Vượt xa kẻ dự thi bên trong bất luận cái gì một tên. Cho dù là Lam Phong muốn đuổi theo đứng lên chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhìn lấy Tiểu La Lị Tô Tình cái kia sốt ruột mà kiên định ánh mắt. Cảm nhận được nàng trong lời nói dứt khoát cùng kiên định. Lam Phong hít sâu một hơi. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Tiểu La Lị Tô Tình đối với mình chờ đợi. Trong lòng nàng, chính mình là không gì làm không được anh hùng. Nếu như Lam Phong không thể cầm tới hạng nhất, như vậy vô cùng có khả năng khiến cho Tiểu La Lị Tô Tình đụng phải một loại trên tinh thần đả kích. Dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí để cho nàng mất đi tự tin. Bởi vì tại Tiểu La Lị trong lòng, Lam Phong là không gì làm không được anh hùng. Một lát sau, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Tại Tiểu La Lị Tô Tình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đáp ứng ngươi, cầm tới hạng nhất, bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, quay người hóa thành một đạo lưu quang hướng về địa ngục chi thành tầng thứ 9 chạy như điên. Thần tượng nam thần, ta chờ ngươi, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Tiểu La Lị Tô Tình một mặt hưng phấn cùng kích động quát. Ta hội nhìn lấy ngươi trèo lên đỉnh, theo Tiểu La Lị lời nói rơi xuống. Nàng thì là nhanh chóng tìm kiếm lấy địa phương đem chính mình bí ẩn giấu đi. Rời đi thần điện, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến địa ngục chi thành tầng thứ 9. Hắn theo đệ nhất danh kiếm hoàng Mihawk ở giữa năng lượng tích phân chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù là hắn tại tầng thứ 8 chém giết điên cuồng ma thú cùng thú nhân cũng khó có thể thu hoạch. Được đầy đủ tích phân đến siêu việt kiếm hoàng Mihawk. Bây giờ khoảng cách trận đấu kết thúc còn có tiểu nửa ngày thời gian. Lam Phong biện pháp duy nhất cũng là chém giết địa ngục chi thành tầng thứ 9 siêu cấp boss huyền băng ma long. Bởi vì chỉ muốn chém giết rơi boss huyền băng ma long liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được 500 vạn năng lượng tích phân. Từ đó nhất cử siêu việt kiếm hoàng Mihawk. Chỉ bất quá Lam Phong cũng không biết kiếm hoàng Mihawk chính tại địa ngục chi thành tầng thứ 9 chờ hắn. Cùng lúc đó, địa ngục chi thành tầng thứ 8 chỗ sâu, một trận kịch đấu đang triển khai. Đó là, Vương Tiểu xuất kích chiến kiếm ma, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.